Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728 lại lần nữa liên hệ Kaguya. Chương 728 lại lần nữa liên hệ Kaguya no tâm niệm vừa động. Độ Nguyệt Kiều mở ra, nàng đi vào Osusuki Kaguya thủy cầu không gian, nàng lúc trước ở không gian một đạo vài trăm. Thước cao vách đá thượng viết xuống, nơi này là Yamanaka Ino thủy cầu không gian. Thiện nhập giả, chết, chữ, hiện giờ xuống chút nữa xem. Phát hiện phía dưới nhiều ra tới một hàng rồng bay phượng múa chữ to. Yamanaka Ino là heo. Nàng cười, Osusuki nãi nãi liền mắng chửi người đều sẽ không, thật là thuần phác đến đáng yêu, nàng tìm. Kaguya nãi nãi đương nhiên là có việc, nghĩ nghĩ. Liền ở vách đá thượng lại lưu lại một hàng tự, ta tìm được một cái hư hư thực thực là Osusuki. Chi thần ẩn cư mà. Yêu cầu mặt nói. Người nếu là cố ý nói. Bóp nát một bên kunai. Ta sẽ lập tức lại đây, nàng ở vách đá bên để lại một quả có chứa chính mình ấn ký kunai. Lúc sau rời đi thủy cầu không gian, trở lại hắc trừ 3500 hành tinh. Ino nhìn về phía trước mắt tinh thần thụ, loại đều loại. Cho dù là cái học cấp tốc phẩm, trực tiếp đẩy ngã cũng quá mức lãng phí, nàng đem tay phải đặt ở trên thân cây. Cầu thông trong cơ thể cây trà. Hấp thu này cây tinh thần thụ toàn bộ tinh hoa, nàng cây trà yêu cầu chất dinh dưỡng. Kim sắc Greenergan cũng yêu cầu càng nhiều năng lượng. Nguyên bản này hai dạng chỉ có thể dựa vào Tây giới vương thần tàn hồn cung cấp năng lượng tới một. Chút bổ sung, hiện tại này giúp trồng cây ra hỏa nhưng thật ra cho nàng đưa lên một cái đại lễ bao tơ chỉ có. Thể ăn một quả trái cây, lúc sau liền căng đến không được. Ino thành thật không khách khí. Liền thụ mang trái cây cùng nhau hấp thu, gì? Nàng đột nhiên phát hiện treo ở cây trà thượng Tây giới vương thần tàn hồn cũng ở tự động hấp thu. Tinh thần thụ tinh hoa. Nguyên bản ra hỏa này liền thừa một cái huyết ra. 800 năm trước chờ đợi bảo cụ Lê làm lạnh thời gian. Hơn nữa, sau khi trở về trong khoảng thời gian này, trước sau tính lên, bị nàng mãnh hút không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Đó là mắt thường có thể thấy được mà gầy yếu, hiện tại gia hỏa này có thể tự động hấp thu phần ngoài. Năng lượng, không thể nghi ngờ lại trở nên rắn chắc hai phân, nàng cẩn thận mà nhìn một hồi. Không phát hiện tàn hồn nội có ý thức sống lại dấu hiệu. Ngón tay nhẹ cong, càng nhiều cây mây cùng căn cần cuốn lấy tàn hồn. Tăng lớn hấp thu năng lượng tốc độ, cao vạn mét tinh thần đại thụ mất đi toàn bộ chất dinh dưỡng. Ầm ầm ngã xuống đất. Viên tinh cầu này nội những cái đó sứa giống nhau trí tuệ sinh mệnh cuối cùng thoát khỏi tinh thần. Thụ uy hiếp, người già phụ nữ và trẻ em tử thương tảng lớn. Người trẻ tuổi nhưng thật ra đều may mắn còn tồn tại xuống dưới, kêu rên khắp nơi ngoại tinh nhân. Cùng Ino không quan hệ, nàng đại thật xa lại đây cứu người đã không tồi. Tổng không thể làm nàng hy sinh chính mình, lại dùng luân hồi trời sinh chi thuật sống lại này đó ngoại tinh nhân đi. Vũ trụ nội bị tơ một đám tiêu diệt trí tuệ chủng tộc số lượng hơn trăm. Nếu không phải hắc trừ 3500 gánh vác thi đấu hiện trường kiến tạo công tác. Hôm nay bọn họ cũng phải xong đời. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, chính là lựa chọn so năng lực quan trọng, hiện tại còn dư lại 7 thành dân cư. Hẳn là có thể đúng thời hạn hoàn công, giải quyết tơ một đám. Ino vừa định đi an ủi một chút nàng thừa kiến thương. Bắc giới vương thông tin liền tìm lại đây, cái gì? Son Goku bọn họ vẫn là bại. Ino liền cảm thấy một trận đầu đại. Nàng ra thôn thời điểm. Chi Chi cùng Gohan bên kia đều thu thập hảo hành lễ. Chuẩn bị hồi bánh bao sơn, cũng không thể nói bại đi. Kỳ thật vài người chiến tích vẫn là có thể. Bắc giới vương một phen giải thích, Ino thẳng nhíu mày. Này xác thật không tính bại. Chính là đánh đến tương đối lạn mà thôi, làm ơn tất đem Goku thê tử cùng nhi tử ngăn lại. Hiện tại bên kia trường hợp, Goku ở sử dụng Genu thân thể. Cái kia trường hợp thật sự là xấu hổ. Bắc giới vương lau một phen hãn, Ino cũng cảm thấy phiền toái. Việc này ngươi làm ta nói như thế nào a? Chi Chi ngóng trông ngày này đã mong nửa tháng, Bắc Giới Vương cũng không có biện pháp. Người tương đối thông minh, thúc đẩy cân não. Hảo hảo tưởng cái biện pháp đi, ta bên này vừa mới xử lý một cái cùng Goku lớn lên rất giống. Người Saiya hạ cấp chiến sĩ, vừa lúc linh hồn bị lau sạch, chỉ còn lại có thân thể. Ta đem thân thể này chữa trị một chút, cấp Goku, làm hắn trước thay đổi dùng mấy ngày. Ino nói, đó là thay đổi sự sao. Bắc Giới Vương tại chỗ dạo bước, hắn nghĩ nghĩ. Nhưng Goku sẽ không loại này đề cập linh hồn thay đổi chiêu thức đi. Ino tâm chuyển thân hệ liệt nhẫn thuật có thể tạo thành cùng loại hiệu quả. Nhưng nàng tinh thần thế giới đè nặng Tây Giới Vương thần tàn hồn. Cũng không dám làm linh hồn rời đi thân thể. Ta bí thuật là gia truyền. Không có phương tiện dạy cho Goku. Giới Vương lão sư người ngẫm lại biện pháp đi. Tâm người truyền thừa cực kỳ đã lâu. Các loại thủ đoạn đếm không hết. Hơn nữa còn có Đại Giới Vương ở. Muốn tìm đến một cái linh hồn thay đổi biện pháp nhưng thật ra không khó. Ta tới nghĩ cách. Bác, Giới Vương gánh vác một bộ phận công tác. Ino nói. Hắc trừ 3.500 bên này sự tình vừa mới giải quyết. Ta đi an ủi một chút. Xem bọn hắn có hay không yêu cầu giải quyết khó khăn. Lúc sau liền đi địa cầu, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Ở Bắc Giới Vương trong lòng, địa cầu cùng Hắc trừ 3.500 cũng không quá lớn khác nhau. Ino xử lý phương thức không có bất luận vấn đề gì, tốt. Bắc Giới Vương kết thúc trò chuyện, Ino trực tiếp đi sứa ngoại tinh nhân chủ thành. Đem phụ trách thừa kiến nơi thi đấu công tác mấy cái ngoại tinh lãnh tụ an ủi một phen. Trịnh trọng tỏ vẻ, âm phủ võ đạo đại hội trù bị ủy ban chính là bọn họ kiên cường hậu thuẫn. Đừng sợ, có cái gì vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Đến nỗi ngươi có thể hay không tìm được. Đó chính là mặt khác một chuyện, Ino từ Diêm Ma Vương bên kia gọi tới một cái mặt mũi hung tợn tiểu. Quỷ, tiểu quỷ khiêng camera. Đi theo nàng đi phòng bệnh, thăm người bệnh, thực xin lỗi, cho các ngươi chịu ủy khuất, ta đã tới chậm, nhìn nằm ở giống như bể cá sứa lớn, Ino vẻ mặt áy náy mà chạy tới, vươn tay, đối phương 10 dư điều xúc tua loạn vũ, nàng sửng sốt một chút, cũng nhìn không ra cái kia là chủ xúc tua, tùy tiện tìm một cái xúc tua nắm lấy, tiểu quỷ cầm camera mãnh chụp, Ino ấp ủ một chút cảm xúc. Túm sứa lớn xúc tua, người trong nhà đều khá tốt. Sứa lớn có ngôn ngữ năng lực, bất quá giờ này khắc này bị nàng hỏi ngốc 10 dư giây sau. Mới chần chờ mà nói, cha mẹ bọn họ đều chết. Ino một bên bắt tay, một bên nhìn tiểu quỷ camera màn ảnh. Hảo, thân thể khỏe mạnh liền hảo. Nàng lại hỏi, năm nay thu hoạch đều thế nào a? Sứa lớn càng ủy khuất. 7-8 điều xúc tua chỉ vào bên ngoài. Kia cây làm chúng ta đồng ruộng đều hoang. Ino đầy mặt tươi cười. Cướp trả lời. Hảo. Được mùa liền hảo. Sứa lớn. Ngoặc kép chấm hỏi. Là ngươi có bệnh. Vẫn là ta có bệnh. Chúng ta câu thông giống như có chút vấn đề. Ino đem phòng bệnh đi một lần. Liền tính hoàn thành thăm hỏi nhiệm vụ. Giết địch. Cứu người. Thăm. Đến nơi đến chốn. Lưu lại cũng đủ hình ảnh tư liệu. Nhiệm vụ lần này liền tính hoàn thành, địa cầu bên kia còn chờ nàng đâu. Không thể ở bên này chậm trễ quá nhiều thời gian, nàng một tay dẫn theo tơ thi thể. Trước khi đi thời điểm, dặn dò khiêng camera tiểu quỷ. Ở chỗ này nhiều quay chụp một ít tư liệu sống. Sau đó ngươi biết nên làm như thế nào sao? Mặt mũi hung tợn tiểu quỷ cùng nàng phối hợp rất nhiều lần. Ngầm hiểu. Đại nhân yên tâm, quay chụp thời điểm ta sẽ chuyên môn cho ngài lưu ra một cái không vị. Đến lúc đó, chúng ta hậu kỳ pê một chút là được. Ino vỗ vỗ đối phương bả vai. Rất có ngộ tính, chủ bị ủy ban liền yêu cầu ngươi như vậy quỷ tài. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.